Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 948, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Vương Phi mặc một bộ phượng bào màu đỏ thá ấm theo phượng xuyên hoa mẫu đơn trông lúc khách khứa qua lại như con thoi. Ai cũng có thể nhìn ra được nàng ta đang cười rất gượng ép như ý, vô cùng đắc ý vui vẻ. Sau lưng có Kim Vũ đi theo, vênh mặt hất hàm sai khiến, mang theo ý tứ khoe khoang. Trong lúc nhất thời cảnh tượng này thậm chí còn vượt qua cả hỷ sự của Hiên Vương. Lãng tử quay đầu Kim Vũ đã là một tin tức nóng sốt của thành Thượng Kinh. Trong những năm qua, đôi vợ chồng này đã làm không ít chuyện ầm ở trước mặt công chúng. Hôm nay mọi người tận mắt nhìn thấy, Kim Vũ cẩn thận tỉ mỉ đối với Như Ý. Bảo sao nghe vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đối với sự thay đổi đột ngột của hắn ta, thì thầm rỉ tay nhau. Giờ lành vừa đến, kiệu hoa tới cửa. Hiền Vương hết sức kích động muốn đi đón tân nương tử vào cửa, cửa phủ rộng mở. Na Chát Nhất Nặc ngồi trên kiệu lớn tám người khiêng, đầu đội mũ phượng trùm khăn đỏ, nghỉ trượng chỉnh tề, pháo nổ vang trời, một trận chiến này không nhỏ chút nào. Na Dạ Bạch ngồi trên nguyễn kiệu, lấy tay bịt lỗ tay lại, có chút sợ tiếng pháo nổ bất ngờ. Hiền Vương Phi chặn ở cổng, giang hai cánh tay ra, ngăn cản đường đi của Hiền Vương. Khoan đã, làm sao vậy? Hiền Vương Phi cười lạnh, vương gia thật sự không hiểu quy tắc vương phủ nạp chắc phi sao? Trước lạ sau quen, ba lần bốn lượt làm thợ cả, Vương Phi ta đã thay chàng lo liệu rất nhiều, cũng thông thạo quen tay rồi. Trong đám người có người thấp giọng cười nhạo, nữ nhân trong Hiên Vương phủ nhiều, Hiên Vương Phi thật sự là làm không dễ dàng nha. Hiên Vương đè thấp giọng nói, ngày đại hỷ, nhiều tân khách như vậy, có chuyện gì thì trở về lại nói sau. Hiên Vương Phi một bước cũng không nhường, nàng ta là một chắc phi, cho dù là công chúa. Kiệu tám người khiêng ta cũng nhịn rồi. Nhưng mà màu đỏ thảm này chỉ có chính thất mới có thể mặc, nàng ta dựa vào cái gì để mặc? Ta đã sai người đưa giá y màu hồng nhạt đi rồi mà. Đây không phải là nàng ta đang công khai khiêu khích sao? Còn có, chắc phi vào cửa, ở đâu có quy củ đi cửa chính vào? Nếu vương gia ngài sủng ái nàng ta, đóng cửa rồi, các ngươi bái đường cũng được, uống rượu giao bôi cũng tốt, ta đều nói không được cái gì. Nhưng bây giờ, không được. Ôi trời, sắp đánh nhau rồi. Lãnh Băng Cơ và Tiểu Vân Triệt đứng ở trong đám đông, nhón mũi chân xem náo nhiệt. Ước gì hò hét cổ vũ, cho Hiên Vương Phi đón đầu tưới một ngôi dầu. Sắc mặt của Hiên Vương lập tức châm xuống. Nàng ấy chính là công chúa, đương nhiên phải dựa theo quy chế của công chúa. Nhập gia tùy tục, nàng ta gả tới Hiên Vương Phủ, đương nhiên phải tuân thủ quy tắc của Hiên Vương Phủ. Chẳng lẽ ta là một chính phi, còn phải chiều theo ý của nàng ta hay sao? Hôm nay mọi người đều ở đây, hãy để mọi người tới phân xử đúng sai, như vậy có phải xem như là sủng thiếp diệt thê hay không? Quả thực là càn quấy. Hiền Vương lạnh lùng quát lớn, một chút chuyện nhỏ tí tẹo, người cũng tính toán chỉ ly như thế, thật sự là một đố phụ. Người đâu, mời Vương Phi nương nương vào trong, đợi uống trà, đừng phá vỡ quan hệ ngoại giao hai nước. Ta xem ai dám, một câu chọc giận Hiên Vương Phi, xoay người đối mặt Na Dạ Bạch bên trên nguyễn kiệu, nói từng chữ một. Tuy nói phong tục mỗi nơi khác nhau, nhưng là xưa nay thê thiếp khác biệt, xin hỏi Thái tử Nam Chiếu, ở Nam Chiếu các ngươi, thê thiếp vào cửa, cũng đều là cùng một cấp bậc lễ nghĩa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Na Dạ Bạch buông tay đang chắn lỗ tai, lắc đầu, ngay cả một chút do dự đều không có. Không giống với, giống như lời Hiên Vương Phi nói, thê chính là thê, thiếp chính là thiếp. Việc làm của Nhất Nặc, quả thật là đi quá giới hạn. Cách chương.